Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2162. Chương 2162. Vẫn còn không biết rõ à? Thế nhưng là cái kia châm cứu đại sư nếu quả thật nổi danh như vậy lời nói, nhiều người như vậy đều đang tìm kiếm Lâm Thành Phi, vì cái gì người khác cũng không phát hiện, duy chỉ có bị tỷ tỷ phát hiện. Hoa Ẩn vẫn không hiểu, bất quá nàng cũng không cần minh bạch, chỉ cần tin tưởng Hoa Giao là được rồi. Hắn ở đâu? Hoa Cẩn hứng thú bừng bừng hỏi một câu, rất nhanh liền biến lòng đầy căm phẫn. Quá phận, nhiều người của chúng ta như vậy đều đang tìm hắn, hắn lại vụng trộm trốn đi. Không tử tế a, không quát. Chẳng lẽ hắn không biết bởi vì hắn mất tích, nhiều người như vậy đều gấp thành cái dạng gì? Hoa Giao ngược lại là nhẹ từ tốn nói, ta không biết hắn vì sao lại trốn đi, nhưng là ta tin tưởng, hắn làm như thế, nhất định có hắn lý do. Hoa Cẩn, ngươi đi về sau, chỉ cần âm thầm nhìn lấy hắn, vạn vạn đừng tiến lên nhận nhau, để tránh hắn kế hoạch bị đánh loạn, biết không? Tỷ, Hoa Cẩn không tình nguyện nói, ta vụng trộm cùng gặp mặt hắn cũng có thể à, ta phải hướng hắn nói một chút, ta trong mấy ngày qua có bao nhiêu vất vả. Không được, Hoa Giao một miệng phủ quyết nói, ngươi có thể nói cho Tâm Nhiên các nàng, nhưng là, nhớ lấy, đừng đi quấy rầy hắn. Hoa Cẩn điên, sau đó bắt đầu điên một dạng gọi điện thoại, Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình, Dương Lâm Lâm, Nhạc Tiểu Tiểu, điện thoại nguyên một đám đánh tới. Mỗi nữ nhân biết tin tức về sau, tất cả đều theo kinh ngạc kinh hỉ biến thành trầm mặc không sai. Sau đó, các nàng theo nước Mỹ các nơi, bắt đầu hướng về Lâm Thành Phi chỗ Los Angeles tụ tập. Thẳng đến cái kia chứ danh bãi biển, chứ danh người Hoa căn cứ. Chỗ đó, có bọn họ ngày nhớ đêm mong nam nhân. Nước Mỹ, Washington, một nữ nhân dạo bước tại trên đường phố, nhìn lấy đầy dẫy tóc vàng mắt xanh người phương Tây, khóe miệng nàng nhẹ nhàng câu lên, tựa hồ mang theo tràn đầy khinh thường. Manji, nàng nhẹ nhàng lầm bầm một câu, mà ngửa ra sau đầu nhìn bầu trời, vẫn là Hoa Hạ tốt. Chỗ đó người, cùng ta chỗ ở thế giới là một dạng, nếu như Lâm Thành Phi ở trước mặt nàng, mà lại đúng lúc khôi phục trí nhớ lời nói, khẳng định sẽ lập tức hướng về phía nữ nhân này bổ nhào qua, sau đó đánh cái ngươi chết ta sống. Hắn cùng nữ nhân này có thù không đợi trời chung, chính là lúc trước suýt chút nữa thì Lâm Thành Phi mạng nhỏ Kỳ Hoài Nhu cùng Lâm Thành Phi liều cái lưỡng bại câu thương xuống tràng. Kỳ Hoài Nhu cũng thuận thế đến nước Mỹ tĩnh dưỡng lâu như vậy, thân thể mới vừa vặn khôi phục, bất quá nàng không thích nơi này hết thảy, theo ẩm thực đến phong tục văn hóa, theo ăn mặc phục sức đến da thịt kiểu tóc, thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Kỳ Hoài Nhu chậm rãi đi tới, đột nhiên tại một tòa nhà cao tầng phía trên màn hình lớn, một cái người nữ chủ trì ngay tại cẩn trọng mặt mỉm cười giới thiệu cái gì, nơi này chính là Hoa Hạ Minh Nhân Đường ở chỗ đó. Đây là một cái thần kỳ địa phương, mạng lưới điên truyền, nơi này có một vị châm cứu đại sư, mặc kệ là bệnh gì, hắn đều có thể dùng châm cứu, hiện trường chữa cho tốt, cho dù là bệnh nan y cũng là như thế. Hiện tại, ta lần này đặc biệt tới, chính là vì chứng thực một chút, đây rốt cuộc là lời đồn vẫn là thật có sự tình. Los Angeles là cái vĩ đại địa phương, chính là bởi vì nó vĩ đại, cho nên nó cũng dung không được bất luận cái gì lừa gạt. Cái kia người nữ chủ trì vừa cười vừa nói, nếu như trên cái thế giới này thật có thần kỳ như vậy người, vậy dĩ nhiên là Los Angeles, thậm chí là toàn bộ nước Mỹ phúc khí. Nhưng là nếu như người này là lấn thế đạo danh thế hệ, như vậy toàn bộ Los Angeles cũng sẽ không hoan nghênh hắn, thậm chí là cái này Minh Nhân Đường từ đó về sau, cũng đừng hòng tại nước Mỹ đặt chân. Nàng nói chuyện tốc độ nói rất nhanh, lại là thuần chủng nước Mỹ lời nói. Có thể Kỳ Hoài Nhu lại nghe nhất thanh nhị sở. Đối nàng loại tu vi này người mà nói, lời nói đã hoàn toàn không hình thành nên chướng ngại. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể tại ngắn ngủi mấy giờ thời gian bên trong đem cái này môn lời nói học so người địa phương càng thêm tinh thông. Cho nên, nàng minh bạch người chủ trì đang nói cái gì. Châm cứu đại sư, tu đạo người mới là thật a. Chỉ có tu đạo người mới có năng lực như vậy. Nhưng là, nếu như là phổ thông tu đạo người, cũng không nhất định có thể làm đến loại trình độ này. Trừ phi là giống Lâm Thành Phi loại kia, chân khí vốn là mang theo trị liệu chứng bệnh hiệu quả, mới có thể ngày hôm qua loại thật thần kỳ hiệu quả. Kỳ Hoài Nhu trong lòng có mấy phần hiếu kỳ, cứ như vậy định bình tĩnh đứng trên đường, muốn nhìn một chút vị này châm cứu đại sư đến cùng là mặt hàng gì. Nàng ngược lại là không có hoài nghi đến cái này châm cứu đại sư cũng là hắn liều mạng muốn giết. Lâm Thành Phi, tại nàng muốn đến, Lâm Thành Phi sớm đã là một bộ xác chết. Không, qua thời gian dài như vậy, có lẽ đã sớm cái xác không hồn đi. Nàng biết mình cái kia sau cùng nhất trưởng uy lực, cho dù là tu vi so với nàng càng thâm hậu hơn tu đạo người, cũng tuyệt đối sẽ không chết, có thể chết lại. Chỉ là một cái Lâm Thành Phi, tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại nàng một trưởng kia phía dưới, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Nghiêm túc nhìn lấy màn hình lớn, không có đợi bao lâu, người chủ trì kia mang theo nhiếp ảnh ra, đi vào Minh Nhân Đường. Đầu tiên nhìn đến là một cái nhìn qua có mấy phần ngại ngùng nữ hài. Sau đó, một người trung niên còn có một cái lão nhân. Kỳ Hoài Nhu ánh mắt tại lão trên thân người tụ tập một lát, rất nhanh lại rời ra chỗ khác. Lại sau đó, cái kia cái gọi là châm cứu đại sư mới xuất hiện trong tầm mắt. Kỳ Hoài Nhu toàn thân chấn động, thân thể bản năng lộ ra nồng đậm sát cơ. Thế nhưng là lập tức, nàng thì mờ mịt lắc đầu. Vì cái gì, nàng như thế chán ghét cái này châm cứu đại sư? Rõ ràng không biết a. Tiếp đó, người chủ trì để một bệnh nhân tự giới thiệu. Sau đó, cái kia châm cứu đại sư vì bệnh nhân thi châm. Vài phút về sau, bệnh nhân chứng bệnh khỏi hẳn, nhảy nhót tưng bừng, thiên ân vạn tạ. Chỉ là, vị này châm cứu đại sư thu phí có chút cao, cái này khiến bệnh nhân có chút đau lòng. Nhìn lấy cái này châm cứu đại sư nhất cử nhất động, Kỳ Hoài Nhu trên thân sát cơ lại không tự chủ được phát ra. Tại người chủ trì hô to gọi nhỏ la lên thần kỳ thời điểm, Kỳ Hoài Nhu cúi đầu tự lẩm bẩm Los Angeles, châm cứu đại sư. Nàng đưa mắt hướng về Los Angeles chỗ phương hướng nhìn xem, gật gật đầu, xem ra cần phải đi Los Angeles một chuyến, đến biết rõ ràng cái này không bị khống chế sát ý là chuyện gì xảy ra. Đến nàng loại cảnh giới này, từ trước đến nay là muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng do dự, tìm ẩn nấp địa phương. Nàng thân hình xông thẳng tới chân trời mà đi, mục tiêu Los Angeles. Mà cùng lúc đó, Lâm Thành Phi ngay tại khổ ba ba ứng phó khó chơi ký giả. Châm cứu đại sư, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Tiểu Tam, Tiểu Tam, vì sao lại có kỳ quái như thế một cái tên? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn xem Ô Cửu Sơn, nhún nhún vai nói, cái này ngài phải đi hỏi lão gia tử. Người chủ trì không có để ý những chi tiết này, tiếp tục hưng phấn hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngài học châm cứu bao lâu thời gian sao? Không biết, vậy ngài với ai học châm cứu? Vị lão gia kia, ta không biết, vì cái gì người khác dùng châm cứu đều không có ngài loại hiệu quả này? Là ngài phương thức trị liệu cùng người khác không giống nhau sao? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, ta,